tìm được một ít hoạt động giữa Lam Sương tiên sinh cùng Linh Tú giáo viên trước đây thì sao lại dự đoán được kỳ thực Lam Sương tiên sinh cùng Linh Tú giáo viên chính là yêu nhân luyện nhân đan. Hắn ẩn núp sâu như vậy như thế nào? Vậy hắn vừa làm gì Phương Nhị công tử? Giáo tài vừa nói, trong mây mù yêu quái có khí tức thần hồn lột xác, cái này sợ là muốn chiếm thân xác, trời ạ, đã như vậy, tại sao Phương Nhị công tử lại không sao? Ai biết? Mà ở trong tiếng nghị luận thất kinh khe khẽ, hai người viện chủ thư viện Công Dương Yển Thanh cùng thành thủ Liễu Hồ, Bạch Hóa Lý vẫn đứng ở sau lưng mọi người, vẫn luôn lẳng lặng đứng thẳng, dù chứng kiến Lam Sương tiên sinh hóa thành cát bụi, cũng không thay đổi. Cho tới hôm nay, trong thư viện đã có giáo viên ngăn xung quanh động phủ của Lam Sương tiên sinh lại. Phòng ngừa những người không có nhiệm vụ bước vào, thậm chí còn tiến vào động phủ bắt đầu sưu tập tin tức, thanh tra vết tích, bọn họ mới chậm rãi tiến lên. Các học sinh xung quanh lập tức nhường ra một con đường, chỉ thấy bọn họ đi tới chỗ Phương Thốn, bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt quét quanh thân Phương Thốn, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Phương Thốn ngẩng đầu nhìn về phía viện chủ, trong chốc lát không trả lời. Mà ở xung quanh, Chung Việt lão tiên sinh đã không kiềm chế được, trầm giọng nói với Phương Thốn, bọn ta đã thấy tin tức, Lam Sương tiên sinh là tà tu luyện nhân đan. Phương Thốn, hắn gọi ngươi tới động phủ làm gì, vừa rồi, có phải hắn đang chuẩn bị đoạt xá ngươi hay không? Khi hỏi, Chung Việt lão tiên sinh không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Mà thần sắc viện chủ cùng thành thủ vào lúc này cũng có vẻ hơi trầm ngưng. Kỳ thực trong lòng mọi người lúc này đều kinh ngạc và nghi hoặc. Người người đều có thể nhìn ra được, vừa rồi nhất định là Phương Thốn đã trải qua một chuyện cực kỳ đáng sợ. Chỉ là ai cũng không hiểu, dù xảy ra chuyện gì, khoảng cách tu vi của Phương Thốn cùng Lam Sương tiên sinh chênh lệch như vậy thì nên không có sức phản kháng mới đúng. Vậy vì sao yêu trận bị phá xong? Lam Sương tiêu tan thành mây khói, mà Phương Thốn lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.